Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, xin tự trọng, 252A, nguyên lai là có người. Người kia là ai? Sẽ không phải là Lệ Nhị Thiếu A. Mạnh Hạc bưng lên trong đó một chén rượu, hững hờ nhấp một miếng. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Từ Tư Đệ. Nửa là trêu ghẹo, nửa là thử hỏi. Phải biết, nghe nói Lệ Nhị Thiếu gần đây có thể rất bận rộn. Hắn dù cùng Lệ Nhị Thiếu không phải một vòng, bất quá hắn biểu ca Từ Trường Mẫn cùng Lệ gia vị kia Nhị Thiếu thế nhưng là mặc cùng một cái quần. Lớn lên, tại bọn hắn trong hội kia, Lệ Nhị Thiếu thế nhưng là trong lòng tất cả mọi người trong chóng đo chiều gió. Mỗi lần tụ lại, tất nhiên sẽ đề cập đến một đề tài. Nhị Thiếu gần nhất đang làm gì đâu? Nghe nói gần nhất khu vực Trung Đông thế cục quỷ dị. Tại khối kia đất đai phì nhiêu bên trên, làm sao có thể không có Lệ gia trợ giúp đâu. Người Lệ thị năm nay trọng tâm cũng không ở trong nước. Không tại châu Âu, mà tại khu vực Trung Đông. Lệ Nhị Thiếu người đều không tại nơi này. Như vậy vị này trong truyền thuyết cũng sớm đã bị hắn đùa bỡn quá vứt bỏ qua con hát. Lại coi là cái gì đâu. Mạnh Hạc mà nói rõ ràng mang theo không thêm bất luận cái gì che giấu không có hảo ý. Từ Tư Đệ nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, trên mặt cấp bậc lễ nghĩa trong nháy mắt thu vào. Chỉ xông Mạnh Hạc nói, Mạnh công tử, xin tự trọng nói, cầm lên bên cạnh người xách tay, trực tiếp đứng dậy, tựa hồ nửa giây cũng không căn bản không nguyện ý chờ lâu. Nào biết nàng vừa đứng dậy. Mạnh Hạc bỗng nhiên hướng Từ Tư Đệ trước mặt cản lại. Chỉ nhíu mày nhìn xem Từ Tư Đệ, bỗng nhiên cầm trong tay mặt khác ly kia sâm panh đưa tới. Có chút híp mắt, xong Từ Tư Đệ nói, đêm nay Từ tiểu thư không uống Mạnh mộ kính chén rượu này. Cũng đừng muốn đi, Mạnh Hạc giống như cười mà không phải cười. Ngữ khí nửa thật nửa giả, nửa là trêu ghẹo nửa là nghiêm túc, Từ Tư Đệ mặt lạnh lấy. Nói, làm sao, Mạnh công tử chẳng lẽ lại còn muốn làm khó dễ ta cái này nhược nữ tử không thành? Nói, Từ Tư Đệ một mặt lãnh đạm nói, lại hoặc là nói, Mạnh công tử chẳng lẽ lại đêm nay còn muốn đập phá quán không thành? Cái này chàng tử ta nhìn cũng không tốt đập đi, Từ Tư Đệ nói, ánh mắt hướng một phương hướng nào đó thoáng nhìn, nơi đó, Trịnh Đồng bị người đoàn đoàn bao vây. Cái này chàng tử thế nhưng là Trịnh gia, từ một loại nào đó trình độ bên trên cũng coi như được là chính Mạnh Hạc chàng tử. Hẳn không có người có thể quá ngu đến muốn tạp chính mình chàng tử đi. Từ Tư Đệ vậy mà không chút nào yếu thế, nàng mặt không thay đổi sau khi nói xong, trực tiếp liền muốn vượt qua Mạnh Hạc mà đi. Nhưng mà, nàng tựa hồ coi trọng Mạnh Hạc, phàm là có chút tiếng tăm thế gia công tử. Tại dạng này trọng yếu trường hợp, tại dạng này trọng yếu trên yến hội, bao nhiêu đều sẽ bận tâm một hai. Chỉ ít, trên người bọn họ đại biểu cũng không vẻn vẹn là chính bọn hắn bản nhân. Còn đại biểu cho bọn hắn toàn bộ phía sau gia tộc mặt mũi. Nhưng mà không nghĩ tới cái này Mạnh Hạc vậy mà như thế không muốn mặt. Hắn vậy mà trực tiếp đưa tay đưa nàng eo bao quát. Sắc mị mị hướng Từ Tư Đệ trên thân dính cái tiện nghi. Dừng một chút, nhíu mày cười tủm tỉm nhìn xem nàng nói. Nếu nói đêm nay làm khó dễ Từ tiểu thư, Mạnh mỗ làm khó dễ định, Từ tiểu thư dự bị như thế nào? Vừa nói, bên bỗng nhiên đưa tay, liền muốn hướng Từ Tư Đệ trên mặt sờ. Từ Tư Đệ lập tức nghiêng đầu vừa trốn, đã thấy Mạnh Hạc lần nữa cười đem trong tay sâm panh hướng Từ Tư Đệ trước mặt một đưa. Nhíu mày nhìn xem Từ Tư Đệ nói. Uống như thế rượu, chúng ta bắt tay giảng hòa, như thế nào, Mạnh Hạc này tấm khó chơi sắc mặt thật là khiến người sinh chán ghét. Rõ ràng, tới một mức độ nào đó, Lệ Trương Đình so với hắn, chỉ có hơn chứ không kém thời khác, cũng không biết vì sao, đồng dạng sắc mặt, rơi xuống Từ Tư Đệ trong mắt, lại bày biện ra hai loại hoàn toàn khác biệt hình tượng. Lệ Trương Đình mặc dù bá đạo ngang ngược, có thể đối nữ nhân ít nhất là tôn trọng, là thân sĩ, không giống trước mắt Mạnh Hạc, Từ Tư Đệ liền nửa mắt thậm chí đều không nghĩ nhìn nhiều. Từ Tư Đệ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn đưa tới chén rượu kia. Nhìn thật lâu, nàng một thanh nhận lấy. Lập tức, Tại Mạnh Hạc một mặt ánh mắt đắc ý bên trong, trực tiếp đem toàn bộ chén rượu chậm rãi khuynh đảo. Chén rượu bên trong sâm panh trực tiếp ngay trước mặt Mạnh Hạc. Từng giờ từng phút toàn bộ đảo lưu tại mặt đất, làm xong đây hết thảy sau. Từ Tư Đệ không chút do dự, quay người trực tiếp rời đi. Mạnh Hạc sắc mặt rốt cục từng chút âm lãnh xuống dưới. Quay người lại sau, Từ Tư Đệ ẩn ẩn có chút sảng khoái, nhưng lại ẩn ẩn có chút hối hận. Nàng xưa nay không là cái yêu tội nhân tính tình, còn lại là đắc tội cái tiểu nhân. Nàng biết rõ, Mạnh Hạc không thể nghi ngờ liền là như thế một cái tiểu nhân. Thà rằng đắc tội quân tử, không nên đắc tội tiểu nhân, bởi vì một khi đắc tội lên, đối phương là sẽ mang thù, hắn có thể sẽ giống như là một con ruồi, một mực buồn nôn nhìn chằm chằm ngươi. Nhưng mà, Từ Tư Đệ đêm nay lý trí thực tế có chút sụp đổ. Nàng rời đi góc hẻo lánh sau, muốn tìm Tái Hà, kết quả đi một vòng lớn, cũng không nhìn thấy Tái Hà thân ảnh. Không bao lâu, ngay tại trong phòng yến hội gặp mấy vị quen biết đồng sự cùng trong vòng mấy vị nghệ nhân. Từ Tư Đệ từng cái chào hỏi, nghĩ nghĩ, quyết định muốn đi phòng rửa tay, lại không nghĩ, lúc này, Trịnh Đồng bỗng nhiên phái người đến mời, nói nghe nói từ tiểu thư đích thân tới, nói là nhất định phải cho nàng kính một chén rượu. Từ Tư Đệ sửng sốt một lát, đang do dự ở giữa, chỉ thấy bên kia một đám người rầm rầm hướng phía phương hướng của nàng mà đến. Cầm đầu chính là Trịnh Đồng, bên cạnh mấy vị bụng lớn tiện tiện đại lão, trong đó, Trương Mẫn, còn có Mạnh Hạc thình lình ngay tại trong đó. Vừa nhìn thấy Mạnh Hạc, Từ Tư Đệ thần sắc siết chặt, đối phương chỉ có chút híp mắt, hai mắt không chút nào thêm bất luận cái gì che giấu. Chỉ có chút vẻ lo lắng trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Từ tiểu thư, từ đại mỹ nữ giá lâm, tại sao không ai thông chi Trịnh mẫu người một tiếng a? Thật sự là thất lễ a. Trịnh Đồng vừa nhìn thấy Từ Tư Đệ, liền lập tức vui vẻ đón. Hắn đối Từ Tư Đệ tựa hồ khách khí có thừa, bận bịu chủ động hướng nàng nắm tay. Động tác cử chỉ quy củ, không giống đối đãi những nữ nhân khác như thế sắc mị mị. Không có chút nào nửa phần mập mờ chi ý. Bên cạnh tất cả mọi người gặp, không khỏi nhao nhao kinh ngạc, tựa hồ có chút kinh ngạc Từ Tư Đệ thân phận. Trịnh Đồng cũng không nói ra, tiến đến Từ Tư Đệ trước mặt trầm thấp hỏi một câu, Lệ tiên sinh gần đây được chứ? Ngoặc kép, nói xong, cũng không đợi Từ Tư Đệ trả lời. Chỉ xông Từ Tư Đệ cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Không bao lâu chỉ vào Từ Tư Đệ hướng đám người giới thiệu nói. Vị này chính là S dưới cờ lực nâng người mới. Tương lai tiền đồ vô lượng hạn lượng. Đồng thời cũng là lão bằng hữu của ta. Các vị lão ca ca nhóm. Ngày sau nếu là đụng phải. Có thể nhớ kỹ thay mặt Trịnh mẫu người trông nom 1-2A. Trịnh Đồng không chút nào keo kiệt đem mấy vị nghiệp giới đại lão giới thiệu cho Từ Tư Đệ nhận. Biết, đám người nghe được Trịnh Đồng ý ở ngoài lời. Bao nhiêu đoán được đối phương mấy phần. Thân phận, dứt khoát không phải vị kia phú hào thiên kim, liền là cái kia nhà phú hào trong nhà nuông chiều thiên kim. Nhìn Trịnh Đồng này tấm cung phụng thần sắc, liên tưởng đến gần nhất Trịnh Đồng hăng hái. Không khó tưởng tượng, này người sau lưng thân phận địa vị nên cỡ nào dọa người. Thế là, đám người nhao nhao hướng phía Từ Tư Đệ mời rượu, Trịnh Đồng cũng hướng phía Từ Tư Đệ mời rượu. Sau lưng Mạnh Hạc cười lạnh nhìn Từ Tư Đệ một chút. Không bao lâu, hướng phía một bên người phục vụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người phục vụ lập tức bưng khay rất cung kính hướng phía Từ Tư Đệ đi tới. Cái yến hội này chủ nhân cùng chủ yếu tân khách ngay tại Từ Tư Đệ trước mặt. Há có bọn này các đại lão hướng nàng mời rượu phần. Riêng là Từ Tư Đệ không thích hàn huyên, không am hiểu hàn huyên. Cũng cuối cùng biết, đêm nay chén rượu này, nàng là không thể không uống, huống hồ, còn phải chủ động dâng lên. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ rốt cục vẫn là từ người phục vụ khay bên trong lấy một cốc sâm panh. Chủ động kính các vị, ngửa đầu lúc uống rượu, ánh mắt vừa vặn cùng Trịnh Đồng sau lưng Mạnh Hạc ánh mắt đụng vào nhau. Mạnh Hạc trong mắt một vòng ngoan lệ chợt lóe lên, Từ Tư Đệ thấy thế động tác dừng một chút, trong lòng đột nhiên hiện ra một tia dự cảm không tốt. Hàn huyên sau đó, Từ Tư Đệ một lát chưa từng lưu lại, trực tiếp hướng phòng rửa tay chạy. Nàng đầu tiên là dùng nước rửa rửa mặt, không bao lâu, trực tiếp dùng tay keo kiệt lấy cổ họng, muốn đem vừa rồi chén rượu kia toàn bộ cho phun ra. Nàng trước đó còn tưởng rằng Mạnh Hạc chấp nhất muốn rót nàng rượu, vẻn vẹn vì vấn đề mặt mũi, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không chỉ là đơn giản như vậy, sợ là trong rượu có huyên cơ gì, Từ Tư Đệ cũng không có chứng cứ, cũng không xác định, bất quá là bởi vì nữ nhân một tia mẫn cảm trực giác thôi. Sau đó dù là chỉ có vạn nhất khả năng, Từ Tư Đệ cũng không dám chút nào khinh thường. Nàng không nghĩ tới Mạnh Hạc vậy mà như thế gan to bằng trời. Ở ngoài sáng biết nàng có thể là Lệ Trương Đình người điều kiện tiên quyết. Vậy mà trước mặt mọi người hướng nàng hạ dược, nếu như hắn không phải lâm thời khởi ý, nếu như hắn là cố ý gây nên, như vậy, Từ Tư Đệ phía sau đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng dùng sức keo kiệt lấy yết hầu, nhưng mà trong dạ dày bị nhà không còn một mảnh. Căn bản nhà không ra bất kỳ vật gì tới, mà theo thời gian trôi qua, không biết có phải hay không Từ Tư Đệ ảo giác, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một vòng cảm giác hôn mê hướng nàng dần dần đánh tới. Từ Tư Đệ vịn vách tường, muốn nhanh chóng rời đi phòng rửa tay cái này chỗ ẩn núp. Vừa đi, một bên từ trong sách tay đi sờ điện thoại, muốn cho Tái Hà báo tin, kết quả đi tới, bước chân bỗng nhiên hoảng hốt lên. Từ Tư Đệ dùng sức bóp lấy ngón tay, đến giờ này khắc này, nếu nói chén rượu kia không có vấn đề, sợ bất quá là lừa mình dối người thôi. Ý thức được điểm ấy sau, Từ Tư Đệ trong lòng đột nhiên nổi lên một tia hoảng hốt cùng sợ hãi. Nàng dùng sức bóp lấy bắp đùi của mình, giơ điện thoại, muốn cho Tái Hà, muốn cho Lệ Trương Đình gọi điện thoại, nàng cực lực muốn duy trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Nhưng mà trước mắt một mảnh hoảng hốt, màn hình điện thoại di động ở trước mắt nàng tới lui lắc lư. Nàng liều mạng lắc đầu, mở to mắt, muốn đem màn ảnh thấy rõ ràng một chút, mắt thấy mơ mơ màng màng ở giữa mở ra mật mã. Mắt thấy lập tức có thể cầu cứu rồi, đi không nghĩ, nhưng vào lúc này giờ phút này, trong tay điện thoại thình lình bị người một thanh chiếm quá khứ. Cùng lúc đó, đỉnh đầu vang lên một đạo trầm thấp mang cười thanh âm. Từ tiểu thư một người ở chỗ này làm cái gì? Từ tiểu thư đây là thế nào? Uống say à, không ngại Mạnh mẫu người đến đỡ một thanh đi. Đối phương vừa mới nói xong, Từ Tư Đệ chỉ cảm thấy bả vai siết chặt, hai vai của nàng bị người một thanh kiềm chế. Một giây sau, nàng cả người bỗng nhiên bị người một thanh nửa ôm vào trong ngực. Cả người cùng cái con rối, bị người nửa đỡ nửa ôm, rời đi phòng rửa tay. Hết chương.